Giai thượng xuân y tĩnh mộc ngoãn dương. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người liền như vậy quỷ dị mà áp giải xe chở tồi kinh. Nói ra cũng thật kỳ lạ, từ Tương Dương hồi Biện Kinh, con đường này quả thực như bị một lời nguyền rủa, xui xẻo đến mức khiến người ta nổi giận. Không phải xe bị hỏng, thì là ngựa chạy mãi chẳng đi, thỉnh thoảng lại không hợp khẩu vị. Một đám người cũng chỉ biết tiêu chảy rồi nằm lì ở trạm dịch mấy ngày vẫn chưa thể đứng dậy. Ban đầu chỉ cần hơn 10 ngày hành trình, nhưng cứ như vậy dây dưa kéo dài suốt hơn tháng trời. Từ mùa đông cho đến đầu mùa xuân, nhóm quan sai đã gấp đến mức sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng đợi đến khi đến thành Biện Kinh, từng người như chút được gánh nặng, trong lòng như cục đá được vứt xuống đất, phảng phất cả tháng này đã sống trong cơn kiếp nạn. Lúc ấm lúc lạnh, xuân phong xe lạnh. Quan sai áp giải chiếc xe, tù, cùng giấy niêm phong xe ngựa tiến đến ngoài cửa nam. Tô Diệu Ích kéo màn xe lên, nhìn thấy một đám người thân quen đang đứng ngay gần đó. Trong đó có Mục Lan, Giang Miểu, Ngô Đinh Lan từ Biện Kinh đến, còn có Tô Tích Ngọc, Cố Ngọc Ánh từ Lâm An chạy đến, Tô An An và Dung Hề từ Dương Châu trở về. Tô Diệu Ích thoáng sửng sốt, rồi quay đầu nhìn Dung Giới, có chút đau đầu nói. Người đến đông đủ thế này. Chẳng lẽ đều chạy đến đón Tết à? Dung Giới nhìn ra ngoài, thấy rõ những người đó, rồi phân phó. Dừng xe, qua bao nhiêu thời gian, quan sai đã không còn sức mà phản ứng. Tất cả đều ngoan ngoãn dừng lại, để cho Tô Diệu Y, người bị coi là tù phạm, tự do bước xuống xe. Khi Tô Diệu Y vừa xuống xe, đám người liền vây quanh nàng, nhưng chẳng ai thốt lên lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng với ánh mắt đầy lo lắng và thương cảm. Tô Diệu Y nhìn thoáng qua Tô Tích Ngọc và Ngô Đinh Lan, không biết phải nói gì, chỉ đành từ trong tay áo lấy ra một bức thư của Cửu Thứ, trao cho họ. Đây là kế thúc để lại cho hai người. Tô Tích Ngọc và Ngô Đinh Lan đều ngây ra. Tô Diệu Y lại nhìn sang Mục Lan, thấy cô đã có chút thay đổi, không khỏi nhíu mày. Người đang mang thai, sao lại ra đây chịu lạnh như vậy? Là sợ ta vào thành rồi bị C, H, E, M đầu, không gặp được sao? A phi phi phi, lời nói vừa ra khỏi miệng, cả đám người xung quanh lập tức nổi giận, hận không thể bắt nàng nuốt lại câu nói đó. Mục Lan suýt nữa giơ tay tát nàng. Tô Diệu Y, miệng ngươi thật không biết xấu hổ. Đúng, đúng, Tô Diệu Y lùi lại sau, đứng dựa vào Dung Giới. Các ngươi mặt mày khó coi thế này, so với khổ qua còn khổ hơn, ta không phải cũng còn khá ổn sao? Tô Tích Ngọc sắc mặt tái nhợt, quay sang Dung Giới. Dung tướng, ngài có biết triều đình đang tính toán xử trí chuyện này như thế nào không? Dự định xử lý Diệu Y ra sao? Dung Giới hơi dừng lại, liếc qua mọi người một lượt, rồi chậm rãi nói. Triều đình hiện tại hỗn loạn, nhưng ít nhất trong cung không có động tĩnh gì lớn. Nếu không, chúng ta cũng không thể kéo dài lâu như vậy. Lời này khiến mọi người cảm thấy phần nào yên tâm. Lúc này, trong thành đột nhiên nổi lên một đám bụi mù, một đội nhân mã từ cửa thành phi nhanh ra. Cho đến khi đến trước mặt bọn họ mới dừng lại, kéo dây cương. Khi bụi đất tan đi, mọi người nhìn thấy mấy người trong bộ trang phục võ tướng, mỗi người đeo bội đao kiếm, quay người xuống ngựa rồi đi đến. Bọn họ là, Tô An An hỏi trong lo lắng, Dung Giới sắc mặt trầm xuống, là Chiếu Ngục giáo úy. Vừa nghe đến hai chữ, Chiếu Ngục, mọi người đều cảm thấy nặng nề trong lòng. Những giáo úy này đi đến trước mặt, cúi đầu chào Dung Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung tướng, chúng ta nhận lệnh bắt giữ Tô Diệu Y, đưa nàng đến Chiếu Ngục để sau thẩm vấn. Tô Diệu Y hít một hơi thật sâu, định bước đi cùng họ, nhưng lại bị Dung Giới giữ chặt tay. Lệnh này là của ai ban ra? Không phải án này đã giao cho hình bộ xử lý sao? Nếu muốn thẩm tra, cũng phải ở đại lao của hình bộ chứ. Sao lại đột nhiên thành Chiếu Ngục phá án? Là Lâu tướng. Giáo úy đáp lại một cách thẳng thắn, hôm nay Lâu tướng ở triều đình đã có lời, nói rằng Chi Vi Đường đã soạn chiếu lệnh, điều động binh mã, là quốc sự. Tô Diệu tuy là thương nhân, nhưng lại là nghĩa nữ của Phủ Dương huyện chúa, đồng thời là nghĩa muội Dung tướng, nên cũng xem như quyền quý, phải đưa nàng vào Chiếu Ngục thẩm vấn. Lâu Nhạc, lại là Lâu Nhạc, ta sẽ vào cung ngay lập tức, cùng Thánh Thượng bàn về chuyện này. Dung Giới siết chặt cổ tay Tô Diệu Y. Lại càng buộc chặt hơn. Tô Diệu Y, ta cũng muốn mang nàng đi. Giáo úy sắc mặt nghiêm nghị, tay đặt lên hông kiếm, ngăn cản đường đi của Dung Giới. Dung tướng, ngài có thể vào cung ngay bây giờ, nhưng Tô Diệu Y phải theo chúng ta đến chiếu ngục. Dung Giới cười lạnh, sắc mặt lạnh băng. Vậy thì xem các ngươi có thể từ tay ta mang người đi hay không? Khuyết Vân, giọng nói vừa dứt. Khuyết Vân dẫn theo đội hộ vệ Dung Phủ lao tới, tạo thành thế giằng co giữa họ và chiếu mục giáo úy. Không khí trong phút chốc căng thẳng, như thể sắp nổ tung. Nếu người của Dung Phủ động thủ với chiếu mục giáo úy, nhất định sẽ tạo cơ hội cho Lâu Nhạc bắt được điểm yếu của họ. Tô Diệu Y sắc mặt hơi đổi, vội vàng nắm tay Dung Giới, lắc đầu. Nếu đã có hoàng mệnh, để ta theo họ đi trước. Không thể nào, nàng không hiểu chiếu ngục là nơi như thế nào đâu. Dung Giới hạ giọng, nhìn nàng chằm chằm. Chiếu ngục vừa được thành lập, hầu như không ai có thể sống sót từ đó ra ngoài. Ta tuyệt đối không để nàng bị đối xử như vậy, dù chỉ một khắc. Hai bên giằng co, đột nhiên, từ phía sau, hướng ngoài thành, vang lên tiếng vó ngựa dồn dập và mạnh mẽ. Hôm nay, Nam Huân Môn thật sự rất náo nhiệt. Tô Diệu Y không khỏi cười khổ, ngay khi nhìn thấy người đi đầu cưỡi ngựa mang theo hắc thanh kiếm xuất hiện, tất cả mọi người đồng loạt hướng về phía họ, ánh sáng lóe lên trong mắt. Lăng Trường Phong nhanh chóng bước tới, dáng vẻ mệt mỏi, nhưng thần sắc lại dâng trào. Các ngươi còn tính đưa xe chở tù đi đâu? Đổi người đi chứ, những giáo úy chiếu ngục nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lăng Trường Phong quay lại ra hiệu cho đám người phía sau, giọng cao vút. Bắc địch lĩnh chủ Bạt Đô, thông đồng với địch, phản bội và đưa Cam Tĩnh đi. Giờ hắn đã bị ta bắt sống, áp giải đến ngoài thành, chờ thánh thượng xử lý. Trong khoảnh khắc, vầng trời như bừng sáng, ánh dáng chiếu rực rỡ. Tin tức về việc Bắc địch lĩnh chủ bị bắt sống ngay lập tức lan tỏa. Khi xe chở tù của gã cùng với xe chở tù của Tô Diệu Y vào thành, bá tánh trong kinh đô bàng hoàng, không thể tin được. Trước đó họ lo sợ rằng Bắc địch sẽ nổi dậy, nhưng giờ đây, lĩnh chủ của chúng đã bị bắt, khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Dân chúng đổ xô ra đường, mỗi người kêu gọi nhau, ùa vào hai bên phố, vây quanh cảnh tượng mà trước đây họ không dám mơ đến. Trước đây, chỉ có Bắc địch bắt người, đòi tiền chuộc. Giờ thì hay rồi, đến phiên chúng ta bắt giặc bắt vua, lĩnh chủ Bắc địch không phải là một tay giỏi chiến trận, sao lại bị bắt như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy nên lấy Bắc địch lĩnh chủ này và Bắc địch để mặc cả một phen, đoạt lại những vùng đất chúng đã cướp từ đại dận. Hãy khiến bọn họ biết thế nào là nhục nhã. Dòng người chen lấn, xô đẩy, tạo ra cảnh hỗn loạn. Đến khi mọi người nhận ra xe chở tù thứ hai, có người quan sai áp giải Tô Diệu Y, mới khiến đám đông lặng đi. Chỉ trong một khoảnh khắc im lặng, trong đám người có người thì thầm. Nghe nói thánh chỉ bị ngăn lại giữa đường, nếu không nhờ quân đội kịp thời hành động, có khi Tương Dương Thành đã không thể giữ được. Vậy thì Tô lão bản không phải công thần sao? Sao lại còn ngồi xe chở tù? Công thần à, Tương Dương thắng trận, công lao là của các tướng sĩ, với Tô Diệu Y có gì liên quan đâu? Ta không tin rằng chỉ vì thánh chỉ đến muộn một ngày mà Tương Dương Thành không thể lấy lại được. Có lý, cũng có lý. Nói nữa, Tô Diệu Y bị áp giải về kinh, đâu phải chỉ vì chuyện tiểu báo. Các người quên rồi sao, nàng còn có chút liên quan với Diêm Như Giới. Dân chúng lại bắt đầu bàn tán, nhưng họ không còn ồn ào như lúc trước khi mắng mỏ Bạt Đô nữa. Xe chở tù của Tô Diệu Y đi qua, trong đám người chỉ còn những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, không tạo thành gợn sóng. Tô Diệu Y ngồi trong xe, bất giác cười một cách khô khan. Dung Giới liếc nhìn nàng. Cười gì vậy? Tô Diệu ức cúi đầu, nói nhỏ. Còn tưởng họ sẽ mắng ta giống như mắng Kế Thúc vậy. Nàng bỗng nhớ ra điều gì, liền đổi chủ đề. Khi đến hình bộ đại lao, chàng có thể nhờ Lý Trưng giúp một chút, mở cửa sau cho ta không? Thí hiệu như cho ta một phòng giam tốt, giường chiếu mới, đồ ăn có gia vị. Nhưng mà hắn tính tình cứng như đá, sợ rằng sẽ không nghe lời chàng. Giá như lúc trước để Mục Lan đi cầu tình cho ta. Hắn đều biết, không cần phải nói, mấy chiếc xe chở tù lặng lẽ di chuyển ngoài thành, âm thanh bánh xe lăn trên đường đá vọng lại, rồi dần dần tách ra, một bên hướng chiếu ngục đi, một bên theo hướng hình bộ đại lao. Ngày hôm đó, Tô Diệu Y cùng mọi người đã chuẩn bị hành lý, rồi tiến vào hình bộ đại lao, một nơi khác hẳn với nhà tù thông thường. Đến tối, một vị phu nhân, là Vương Phi vừa mới cưới, cùng với Thượng Thư phu nhân bụng to, vẫn tới thăm nhà tù, ân cần chăm sóc. Họ yêu cầu ngục tốt thêm than hỏa, sợ hai người sẽ bị cảm lạnh trong nơi lạnh lẽo này. Cùng lúc đó, Dung Giới đêm đó không về phủ, mà vẫn thức trắng, đợi bên ngoài ngục tối, nhiều lần hỏi cung Cam Tĩnh, nhằm moi ra sự thật về sự thất thủ của Tương Dương Thành. Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong ngục tối, sắc lạnh đến nỗi khiến cả những quan lại tàn nhẫn trong ngục đều phải rùng mình. Thời gian trôi qua, tiếng kêu dần tan đi, thay vào đó là gió lạnh từng đợt ùa vào. Ánh nến lờ mờ, ánh đèn lay động, một bóng đen cao lớn xuất hiện trên vách đá. Theo từng bước đi của Dung Giới, bóng dáng ấy từ từ ngắn lại, cuối cùng biến thành hình dáng của một người. Ngay sau đó, Dung Giới bước ra khỏi nhà tù. Hắn mặc chiếc huyền bào, tay áo thêu viền vàng, nhưng quần áo có vẻ ướt đẫm, thân huyền sắc của hắn cũng có chỗ sáng, chỗ tối, khác hẳn với dáng vẻ vốn có của hắn, vốn luôn giữ sạch sẽ. Vừa bước ra, hắn dùng khăn lau tay, rồi đi đến một nơi sáng sủa. Đôi tay hắn trắng nõn, như ngọc, sạch sẽ không chút tì vết. Chỉ có chiếc khăn vứt bên cạnh, dính đầy máu. Cam Tĩnh đã nhận hết tội, còn về việc cản trở thánh chỉ vì Tuyết Lở. Tất cả đã điều tra rõ, có cả dấu tay của Lâu Gia. Hiện tại ngươi có thể yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trưng bước ra từ trong nhà tù, theo sau Dung Giới. Về nghỉ ngơi đi, ngươi về trước đi, Dung Giới vẫn không dừng bước. Tối nay sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh, ta không về phủ. Ngươi còn muốn làm gì? Đi gặp Bạt Đô, Lý Trưng sắc mặt thay đổi, vội vã tiến lên ngăn hắn lại. Ngươi điên rồi sao? Cam Tĩnh là vậy. Nhưng Bạt Đô dù sao cũng là Bắc Địch lĩnh chủ, nếu ngươi dễ dàng dùng hình với hắn, sao giải thích được với trong cung? Dung Giới dừng lại, nhìn Lý Trưng, ai nói ta sẽ dùng hình với hắn? Lý Trưng nhíu mày, Cam Tĩnh đã nhận tội về Tương Dương Thành, nhưng hắn chỉ là lính hầu của Lâu Nhạc, còn nhiều chuyện hắn không tiết lộ. Chẳng lẽ ngươi đi gặp Bạt Đô là để moi ra thêm thông tin về sự cấu kết của Lâu Nhạc và Bắc Địch? Đúng vậy, Dung Giới đáp. Nhưng ta có rất nhiều cách để khiến hắn mở miệng mà không cần dùng hình. Lý Trưng nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ, không thể làm gì khác ngoài việc đuổi kịp Dung Giới, không rời nửa bước. Bạt Đô bị giam trong nhà tù lớn nhất, nơi giam giữ những tù nhân nguy hiểm. Khác với những kẻ phản quốc, Bắc Địch lĩnh chủ được đối xử tạm thời với lễ nghi. Thậm chí còn có người đưa gã đi dạo. Khi Dung Giới bước vào, hắn thấy Bạt Đô đang ngồi, một chân khuất dưới bàn. Tay xé thịt nướng nhét vào miệng, bên cạnh là vò rượu mà gã uống một cách thản nhiên. Nghe thấy tiếng cửa mở, Bạt Đô ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia đỏ, cổ tay bị xiềng xích kêu leng keng. Gã căm phẫn nhìn Dung Giới, miệng lẩm bẩm, ta biết, đây là ý của xúc sinh ngươi. Dung Giới đứng cách đó không xa, ánh mắt bình thản nhìn Bạt Đô. Dung Giới cười lạnh, ngươi biết là tốt rồi, ta còn muốn biết, Lâu Nhạc rốt cuộc đã đáp ứng ngươi điều kiện gì. Mà khiến ngươi, một Bắc Địch lĩnh chủ, cam tâm tình nguyện làm tay sai cho hắn, diệt bỏ ta. Cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ta có lý do gì phải nói cho ngươi? Bạt Đô cười nhạo, rồi mắng lớn. Lâu Nhạc, tên họ Lâu ấy chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Nhưng ngươi, Dung Giới, lại còn tồi tệ hơn, một tên hỗn chướng Vương Bát Đàn. Muốn ta giúp ngươi lật đổ Lâu Nhạc, mơ đi, vậy sao? Dung Giới không hề tức giận. Chỉ bình thản đáp, nếu ta nói, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn trở về Bắc Địch, không tổn hại gì, ngươi tin không? Bầu không khí trong ngục đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Ngay cả Lý Trưng cũng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Dung Giới, khẽ nhíu mày, giọng thấp. Dung Giới, chuyện này không phải ngươi. Dung Giới không thèm quay lại, chỉ nói, việc này ta không thể làm chủ, nhưng ta tin mình có thể thuyết phục Thánh Thượng, để ngươi trở về Bắc Địch. Lại là không thể làm chủ, lại là sẽ cố gắng thuyết phục. Những lời này nghe quen quá, như thể đã từng nghe qua trước đây. Bạt Đô sau một lúc phản ứng, tức giận vỗ mạnh lên bàn, làm mọi thứ trên bàn vung vãi. Gân xanh nổi lên trên trán, gã nghiến răng, giận dữ bước về phía Dung Giới. Ngươi còn tưởng gạt được ta? Các ngươi ở Trung Nguyên có câu nói gì đó, ngã một lần khôn hơn một chút, ngươi nghĩ ta sẽ lại ngu ngốc như con lợn. Tiếp tục tin vào những lời của các ngươi. Xiềng xích trên tường cản gã lại, như một con thú hoang đang giãy giụa vô vọng. Dung Giới vẫn đứng yên, không có chút động đậy, chỉ bình tĩnh nói. Ta muốn thả ngươi, tất nhiên có tính toán. ngươi có thể nghe hết rồi quyết định xem cuối cùng có muốn tin ta hay không. Ta sẽ thả ngươi về, nhưng không phải bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ đợi cho đến khi chất nhi của ngươi lên ngôi, rồi mới thả ngươi đi. Ngươi, chờ chất nhi của ngươi trở thành Bắc Địch lĩnh chủ mới, đại dận sẽ có thể đưa ngươi về Bắc Địch. Đến lúc đó, các ngươi sẽ chứng kiến Bắc Địch lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn, và đại dận sẽ có cơ hội thừa thắng xông lên, tiến quân. Bạt Đô và Lý Trưng đều sửng sốt. Bạt Đô nhìn Dung Giới với ánh mắt đầy nghi hoặc, mưu tính thật độc ác, ngươi cứ như vậy mà nói cho ta. Vì sao không thể nói? Dung Giới lạnh nhạt đáp, đây là âm mưu, với các ngươi, Bắc Địch, với chất nhi của ngươi, đó chính là chuyện sống. Nhưng với đại dận, với ngươi, Bạt Đô, lại là một cuộc mua bán có lợi. Bạt Đô, ngươi muốn cứ như vậy khuất nhục mà C, H, E, T ở địch quốc, hay là muốn G, I, E, C bằng được, một lần nữa ngồi lên vương tọa Bắc Địch, dù chỉ có một phần vạn cơ hội. Bạt Đô sắc mặt có phần buông lỏng, ngươi nói là thật sao? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Một canh giờ sau, Dung Giới và Lý Trưng cùng Bạt Đô ra khỏi nhà tù. Ngươi thật sự tính thả Bạt Đô về Bắc Địch? Lý Trưng hỏi, chất nhi của Bạt Đô là kẻ có dã tâm, nhưng lại vô dụng, không có thủ đoạn gì. Nếu có hắn, Bắc Địch sẽ ngày càng suy yếu. Nhưng nếu ngươi thả Bạt Đô, thì chẳng khác nào thả hổ về rừng. Ta biết, biết mà còn dám làm sao? Dung Giới dừng lại, quay đầu nhìn Lý Trưng, lạnh lùng đáp. Ta không phải quân tử. Lý Trưng trợn mắt, nhìn theo bóng Dung Giới khi hắn bước ra khỏi nhà tù, cau mày thở dài. Khi hai người vừa ra khỏi ngục, họ gặp một người cưỡi ngựa lao tới như tên bắn, thít chặt dây cương và xoay người xuống ngựa. Đó chính là Lăng Trường Phong. Trong bóng đêm đen kịt, Lăng Trường Phong nhanh chóng vọt đến trước mặt Dung Giới, khẽ nói. Người đoán quả thật là không sai. Dung Giới ánh mắt hơi lóe lên. Làm sao vậy? Tối nay, Lương Vương Phủ cùng Lâu Nhạc quả nhiên có dị động. Lương Vương tập kết trong Vương Phủ, sở hữu tư binh, còn Lâu Nhạc âm thầm sai người cấp báo cho tướng quân gác cổng cùng cửa thành lang, tặng mật tin cho bọn họ. Lý Trưng lập tức thay đổi sắc mặt. Cửa thành lang và tướng quân gác cổng đều phụ trách thủ vệ hoàng thành. Nếu bọn họ tập kết tư binh, cấu kết với thủ vệ, chẳng lẽ là muốn bức vua thoái vị, chắc chắn là ngoan cố chống cự, liều C, H, E, T một phen. Dung Giới nhìn về phía Lăng Trường Phong. Vậy, có bắt hết tất cả không? Bắt hết rồi, Lăng Trường Phong có chút kích động. Đoàn Vương đã mang theo tuần phòng doanh vây quanh Lương Vương Phủ, còn Lâu Gia, Thiệu Hiên hiện tại cũng mang người giữ chặt. Cửa thành lang cùng giám quân tướng quân, bọn họ và hai người đó, giờ phút này đã bị đưa đến trước mặt thánh thượng. Lý Trưng bỗng quay lại nhìn Dung Giới, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Dung Giới, Lâu Gia xong rồi. Dung Giới nhẹ ngẩng đầu, nhìn sắc trời đen như mực, lẩm bẩm. Đúng vậy, hoàn toàn xong rồi. Nhưng Lâu Gia nếu chỉ như vậy, vẫn chưa đủ. Không đủ, chỉ trong một đêm, Biện Kinh đã đổi thay. Thậm chí, trước khi mặt trời mọc, người ta đã nghe tin đồn về tuần phòng doanh vây quanh Lương Vương Phủ và Lâu Phủ, truyền đến ồn ào huyên náo khắp nơi. Chi Vi Đường, vốn đang tránh sóng gió, cũng ngừng lời đồn trên tiểu báo. Lúc này, không ai có thể lý giải rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể đoán mò, nhưng chẳng ai dám tin chắc. Người ta nói Lâu Gia cài mật thám Bắc Địch, hoặc là Lương Vương bị ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi mặt trời lên cao, một thánh chỉ được ban ra, Lương Vương bị giáng chức làm thứ dân, còn Lâu Gia bị xét nhà, tội trạng cuối cùng cũng được sáng tỏ. Lâu Nhạc phản quốc, Lương Vương mưu phản, đây chính là chuyện đại sự, nghe nói hắn mấy năm nay luôn cấu kết với Bắc Địch, mới chủ trương hòa đàm. Đại dận mỗi năm đưa cho Bắc Địch vàng bạc châu báu, hắn hẳn đã nhận không ít. Nếu đúng là như vậy, người này còn nguy hiểm hơn cả Diêm Tuy. Sợ rằng chẳng phải truyền thế của Diêm Tuy. Phong cách bắt đầu thay đổi, mọi người bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa Diêm Tuy và Lâu Nhạc. Cùng lúc đó, tuần phòng doanh tiếp tục vây quanh Lâu Gia. Thánh chỉ đã ban hành, cấm quân phụng hoàng mệnh tiến đến bắt Lâu Nhạc, kê biên tài sản Lâu Gia. Lâu Gia trong phủ một cảnh binh hoang mã loạn, những hạ nhân hoảng sợ, chen chúc nhau vào cấm quân. Dù Lâu Nhạc ngồi bất động, mắt lạnh lùng nhìn vào cảnh tượng đó, nhưng khó giấu được sự yếu đuối trong thái độ của mình. Cuối cùng, người bước vào là Dung Giới, mặc quan phục, đội mũ phúc, tay cầm long đầu trượng. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của hắn, nhưng hắn không ở phủ mà xông vào Lâu gia, giống như năm xưa, khi Lâu Nhạc xông vào Dung phủ. Lâu Nhạc nhìn người đến, mặc dù không nhìn rõ mặt Dung Giới, nhưng ông ta cảm giác như đang nhìn thấy người đối thủ năm xưa, Dung Tư. Ông ta ngồi trên ghế thái sư, ánh mắt lờ đờ. Ngươi rất giống cha ngươi, chỉ có điều, phong cách hành sự của ngươi lại khác xa bọn họ. Dung Giới nghiêng đầu, ra hiệu cho cấm quân tiến lên, rồi mới lạnh lùng nhìn Lâu Nhạc. Ngươi không có tư cách nhắc đến tổ phụ ta và phụ thân. Lâu Nhạc cười khẩy một tiếng, ánh mắt lướt qua Dung Giới rồi lạc hướng, nhìn ra ngoài viện. Năm xưa, lão phu phụng chỉ đi Dung phủ kê biên tài sản, cũng chỉ có cảnh tượng này. Còn nhớ lúc đó, ngươi chỉ cao như vậy, bị mẹ ngươi kéo tay, dùng đôi mắt hung dữ nhìn ta. Từ khi đó, lão phu đã cảm thấy nếu không tiêu diệt ngươi tận gốc, sớm hay muộn, ngươi sẽ thành ác lang, phá hoại tất cả tâm huyết của lão phu. Dung Giới không nói gì, tự làm bậy, không thể sống, cho dù không có ta, ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy. Lâu Nhạc nhìn hắn một cách sâu sắc, để hạ gục ta, ngươi lại tình nguyện gia nhập vào môn hạ của Đoan Vương. Ông ta hừ một tiếng, ngươi cho rằng Tống Diễm là người tốt sao? Hắn là Lưu Hỉ nuôi lớn, đối với ông ta, hắn không có gì không nghe theo. Lưu Hỉ, ông ta đột nhiên mỉm cười quái dị. Dung Giới, án giả mạo chiếu chỉ vua năm đó, chẳng lẽ kẻ thù của ngươi chỉ có ta thôi sao? Dung Giới nhíu mày, lạnh lùng nhìn Lâu Nhạc. Lâu Nhạc chống tay đứng dậy, lê bước đến bên Dung Giới. Năm đó, Thánh Thượng say rượu viết chiếu chỉ bãi tướng, sau khi tỉnh lại mới hối hận. Ông đã phái một hoạn quan đi Dung phủ, lấy lại chiếu chỉ đó, coi như không có chuyện gì xảy ra. Dung Giới bỗng nhiên quay mắt nhìn ông ta. Tổ phụ năm đó luôn muốn xử lý ngươi, hận không thể lập tức loại bỏ ngươi, nhưng thánh chỉ như vậy, ông vẫn trả lại chiếu chỉ. Nhưng ngươi... Chính ngươi là người đã giấu đi chiếu chỉ đó, rồi làm cho nội dung bãi tướng lan ra ngoài. Lâu Nhạc mắt lời hắn, đúng, ta đã cướp chiếu chỉ từ tay hoạn quan, nhưng lúc đó chỉ nghĩ biến chuyện lớn thành nhỏ, không ngờ lại thành ra như vậy. Việc này bị tiết lộ ra ngoài là do Mộng Khê trai, không phải do ta làm. Dung Giới nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén, nếu không phải ngươi, thì là ai? Ngươi nói xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ai biết được nội dung chiếu chỉ ngoài thánh thượng, tổ phụ ngươi và ta thôi à, tổ phụ ngươi đã c, h, e, t vì chiếu chỉ, thánh thượng sẽ không tự mình đoạn tuyệt tay mình. Ta chắc chắn mình không làm, người còn lại là ai? Dung Giới thu tầm mắt, tay đột nhiên siết chặt trong tay áo. Vậy người đi đòi chiếu lệnh, tên hoạn quan kia là ai? Nói ra chắc ngươi cũng đã rõ trong lòng rồi chứ, Lâu Nhạc giật giật môi. Chính là Lưu Hỉ, trong phòng lặng đi một lát, rồi lại vang lên giọng nói của Dung Giới. Hắn có lý do gì để hại Dung gia? Lão Phu cũng không rõ, Lão Phu cũng tò mò, Dung gia các ngươi rốt cuộc đã làm gì mà trêu chọc một hoạn quan như vậy? Những kẻ như bọn họ, có thù tất báo, khi cắn người cũng không kêu lên một tiếng. Dung Giới rốt cuộc nâng mắt, nhìn thẳng vào Lâu Nhạc. Đây là ngươi đang châm ngòi cho ta và Đoan Vương Điện Hạ sao? Lâu Nhạc nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, rồi đột nhiên cười vang. Ngươi quả là người thông minh, còn thật hay giả, là thủ đoạn hay sự thật, trong lòng ngươi tự rõ, sao phải giả bộ chất vấn lão phu làm gì? Dung Giới mặt mày nặng nề, không lên tiếng nữa. Một lúc sau, hắn lùi lại hai bước, dùng long đầu trượng gõ xuống đất hai tiếng. Nhóm cấm quân đang đứng ngoài đã chen nhau vào, Dung Giới quay người, không quay đầu lại mà rời khỏi Lâu phủ. Cách chương.